Lưu Manh Hóa Idol, chương 72, chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Quang Bảo cho rằng Lương Cẩm đang đùa, ngồi đó không thèm nhìn màn hình hiển thị lấy một cái ôm vai Dương Ngân Hạ, cười nói, giả vờ tiếp đi, ha ha. Có lẽ tên nhóc Lương Cẩm này đã phát hiện tác phẩm của mình, cố ý nói vậy, đùa một chút, dọa mình. Không ngờ bình thường cậu ta chín chắn, hướng nội, lúc này lại đùa như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, mình lọt vào vòng trong thì chắc chắn đám anh em này cũng mừng thay mình, nhưng sao bọn họ không nghĩ thử, bây giờ vui vẻ thành bộ dạng này rồi đến top 100 thì sao? Top 50 thì sao? 32 thì sao? Lương Cẩm thấy Trương Quang Bảo tràn đầy tự tin thì thầm nghĩ có lẽ do bản thân mình nhìn sai rồi, có lẽ Trương Quang Bảo sẽ không đến sơ tuyển cũng không qua nổi. Vì thế, điên cuồng bấm F5, mở to mắt xem kỹ lại một lượt nhưng kết quả vẫn không có. Sau lưng vang lên một tiếng thở dài liên hồi, nhóm người bắt đầu tản ra. Người đàn ông dung tục đó trước khi đi còn tự an ủi, hát, vẫn ổn, có người bên cạnh tôi. Quang Bảo, không sao, không qua thì không qua, không phải chỉ là một chiếc cúp tiểu cường thôi sao? Tuy rằng lòng cũng thất vọng lắm, nhưng Dương Ngân Hạ đã an ủi Trương Quang Bảo. Trương Quang Bảo đã vì cuộc thi mà bỏ ra rất nhiều công sức, bây giờ lại không vào được sơ tuyển, lòng anh chắc chắn rất khó chịu. Cô quay đầu nhìn anh, vẫn là gương mặt cười đó, vẫn là bộ dạng đã liệu trước việc, lòng biết anh trước giờ không thích biểu đạt ra, có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Đúng đó, Quang Bảo, không sao, đợt thi này không thành, còn có đợt thi kế tiếp mà. Lời này của Lý Đức có hơi trái lòng, vốn dĩ anh ta rất có tự tin với Trương Quang Bảo nhưng không ngờ, hát, đúng là mất mặt. Tôi cá với mấy cậu, nếu như bây giờ trên trang không có thật vậy chắc chắn là đã xảy ra sai sót, chắc chắn tác phẩm của tôi sẽ không rớt cả vòng sơ tuyển. Trương Quang Bảo cười nói tự nhiên, không có chút lo lắng nào. Vừa dứt lời, điện thoại đổ chuông. Alo, ai vậy? Quang Bảo phải không? Tôi là Tiểu Mã, sao vậy? Danh sách kết quả sơ tuyển không có cậu. Tiểu Mã có chút lo lắng, tốc độ nói rất nhanh. Không sao, chắc chắn có thể qua, nhất định là xảy ra sai sót gì đó, đợi mà xem, chắc chắn sẽ có thôi. Trương Quang Bảo hời hợt nói. Mấy người bên cạnh nghe vậy, không kìm được mà cảm thán trong lòng, chắc là Trương Quang Bảo không chịu nổi cú sốc này nên tự lừa mình. Hát, người anh em, nghĩ thoáng lên. Trương Quang Bảo nói chuyện điện thoại xong thì thoải mái đứng lên. Đi, đi về ngủ tối lại xem tiếp. Nói xong, anh nắm lấy tay Dương Ngân Hạ đi ra ngoài. Lý Đức và Lương Cẩm nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài một hơi, bất lực đứng dậy. Lý Đức nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, mẹ nó Trương Quang Bảo có bản lĩnh như vậy, không thể không vào được sơ tuyển, không được ông đây phải xem lại. Lý Đức ôm sự nghi ngờ, vào bấm F5 lần nữa. Lần này, trang web chậm chạp không hiện ra, mẹ nó có phải mất mạng rồi không? Lý Đức nhìn dòng màu xanh trên thanh trạng thái mãi mà không chạy qua được trong lòng thất vọng tràn trề, thầm thở dài rồi chuẩn bị đi. Trước khi đi anh ta còn nhìn thêm một cái, Lý Đức vừa nhìn qua, hai mắt đã trừng to lên, miệng từ từ mở ra, như muốn hét lên nhưng lại không phát ra tiếng được, tay phải quờ quảng trong không trung, dường như muốn kéo lấy người bên cạnh. Lương Cẩm đi qua vài bước quay đầu nhìn, Lý Đức không đi theo, vẫn đứng yên tại chỗ. Ôi, không đúng, sao mà anh ta lại có biểu cảm này? Không lẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Trong lòng Lương Cẩm bất chợt hân hoan, nhảy vài bước về, nắm lấy Lý Đức lớn tiếng hỏi. Sau đó, lúc này, lòng Lý Đức dậy sóng cuồn cuộn cảm khái muôn phần kích động nói. Vào rồi. Quang Bảo vào vòng loại rồi. Lương Cẩm nghe vậy, vội vàng nằm xuống, tìm kiếm kỹ càng trong trang web, vừa nhìn thì thấy tác phẩm của Trương Quang Bảo. Ở phần trên cùng trong các tác phẩm dự thi của khu vực thi đấu Tây Nam, có mấy tên tác phẩm được tô đậm màu đỏ, tác phẩm ở hạng 3 viết rõ ràng, một tiếng cười nhạt Trương Quang Bảo. Ha ha, ông trời có mắt, vào vòng loại rồi, Lương Cẩm ngẩng đầu cười lớn làm cho cả quán net đều ngạc nhiên. Nghe có người vào vòng loại, một nhóm người vây lại, nhìn vào màn hình hiển thị, hỏi thăm. Đâu là của anh em mấy người? Này, là cái này, hạng 3 khu vực thi đấu Tây Nam, Trương Quang Bảo. Một tiếng cười nhạt, Lý Đức lúc này mới đắc ý, vui vẻ múa máy tay chân. Nhất thời cao hứng của anh ta, đã nói nhầm số 3 thành hạng 3. Nhóm người ồ lên, trường chúng ta cũng có người tài đó, vừa ra ngoài đã là hạng 3 của khu vực thi đấu Tây Nam, chật chật đúng là vẻ vang cả trường. Này, Quang Bảo đâu? Lý Đức ngó qua ngó lại cũng không thấy bóng dáng Trương Quang Bảo đâu. Lúc này, Trương Quang Bảo và Dương Ngân Hạ đã ra khỏi quán net, về trường lâu rồi. Khi Lý Đức và Lương Cẩm đuổi theo để nói lại tin tức chấn động với Trương Quang Bảo thì người ta không thèm cười lấy một cái. Nằm trong dự đoán, có gì vui đâu, đợi tôi đoạt giải, các cậu vui cũng không muộn. Một câu nói thôi mà làm cho Lý Đức và Lương Cầm ngẩn ngơ cả buổi. Hát, Trương Quang Bảo đúng là Trương Quang Bảo, Vinh Nhục đều không ngạc nhiên, vững như Thái Sơn. Ba người ăn sáng ở quán cơm nhỏ trong trường rồi đưa Dương Ngân Hạ về ký túc xá xong mới về nghỉ ngơi, Lý Đức cứ thiếu tít cả đường, bộ dạng vui mừng đó như là bản thân anh ta vào vòng loại vậy. Trương Quang Bảo vừa đẩy cửa phòng thì sững người, đứng bất động tại chỗ. Quang Bảo, đi vào đi, sao vậy? Lý Đức thấy lạ hỏi, hỏi xong nhìn vào phòng thì anh ta cũng sững người. Giường của Lưu Quyết trống không, đồ đạc đều biến mất. Trương Quang Bảo đi vào phòng, không nói gì cả, ngồi bên giường hút thuốc. Rất rõ ràng, Lưu Quyết dọn đi rồi, khả năng là dọn ra ở chung với bạn gái. Hai năm trở lại đây, mấy anh em đều ở chung với nhau, đột nhiên mất đi một người, trong lòng như thiếu đi gì đó. Lý Đức và Lương Cầm không nói lời thừa, ai nấy tự lên giường đi ngủ. Chuyện này vốn là Lưu Quyết sai, bây giờ cứ như là anh ta có lý vậy. Dọn đi thì dọn đi, có gì hay chứ? Trương Quang Bảo cân nhắc xem có nên gọi điện thoại cho Lưu Quyết không, nếu không e là hiểu lầm càng nặng hơn. Giữa anh em với nhau có chút xung đột là chuyện bình thường, cần gì phải làm như vậy? Nhưng suy nghĩ thì lại kiên quyết bác bỏ ý nghĩ này. Người sai đâu phải bọn họ, còn gọi điện thoại cho anh ta, làm gì có đạo lý này? Được thích đi thì đi, dù sao người làm anh em này không có lỗi với cậu, tôi không thẹn với lòng. Chuyện Lưu Quyết đi mất rất nhanh đã bị niềm vui vào vòng loại của Trương Quang Bảo làm lu mờ, mọi người cũng rất ít nhắc tới anh ta, ngày tháng vẫn trôi qua, trái đất thiếu đi ai thì cũng vẫn xoay đều. Cuộc thi sáng tác nhạc trực tuyến Quốc Tiểu Cường đợt đầu tiên, các tác phẩm vòng loại được ra mắt đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do chiến dịch quảng cáo rầm rộ kéo dài đến tận bây giờ, Quốc Tiểu Cường đã trở thành một chủ đề mà hầu như tất cả mọi người đều bàn tán. Tác phẩm vòng loại đã được ra mắt nhanh chóng nổi lên một cuộc chiến lôi kéo bình chọn. Những ca sĩ vào vòng loại đương nhiên vui mừng, nhưng ngoài sự vui mừng đó họ còn thấy sức cạnh tranh quá lớn. Phải đột phá ra khỏi hàng ngàn tác phẩm thật là quá khó khăn. Những tác phẩm này đã được nhóm chuyên gia Quốc Tiểu Cường xem xét và thông qua, không có điểm đặc sắc gì thì có thể đột phá được sao? Nhất là tác phẩm vào vòng loại của khu vực thi đấu Tây Nam là nhiều nhất. Chỉ những tác phẩm dạng đại trà cũng đã có trên ngàn bài. Đáng tiếc chỉ chọn ra top 100 bài, tỷ lệ 10-1 đó. Việc khiến người khác ghen kỵ đó là mười mấy tên nhóc xếp phía trên, ban tổ chức thiên vị. Xếp phía trước thì cũng thôi đi, còn tô chữ đỏ để làm tiêu điểm. Nhưng ghen tị thì ghen tị, vừa nghe đến tác phẩm của người khác có nhiều người đã tự hổ thẹn không bằng. Làm sao đây, lôi kéo bình chọn đi. Có bạn thì tìm bạn gửi đường link cho mấy người bạn trên QQ yêu cầu họ bình chọn. Những người đi không được con đường này thì ra quán net đổi từng quán điên cuồng bình chọn. Trên mạng, các hoạt động kêu gọi bình chọn kịch liệt đang nhanh chóng triển khai. Gần như mọi diễn đàn đều có bài đăng liên quan đến Quốc Tiểu Cường, những bình luận, những kêu gọi bình chọn khiến cho người xem hoa cả mắt. Trong đây, có tác giả tự mình đăng, cũng có người hâm mộ đăng giúp. Vì Quốc Tiểu Cường, mạng xã hội vốn đã náo nhiệt vô cùng, nay lại càng nóng hơn. Mà bên tin tức truyền thông, sao lại bỏ lỡ cơ hội tạo chủ đề này được? Ngay ngày danh sách vòng loại của Quốc Tiểu Cường được công bố, các phóng viên trong nước dành nhau báo cáo, không tiếc trang báo, không tiếc độ dài, thề phải làm cho long trời lở đất mới được. Vậy cũng thôi đi, theo như những phóng viên có liên quan báo cáo, ở đặc khu hành chính Hong Kong, đặc khu hành chính Macau, tỉnh Đài Loan cũng có không ít phóng viên báo cáo về cuộc thi sáng tác nhạc trực tuyến Quốc Tiểu Cường đợt đầu tiên, hơn nữa còn kịp thời phỏng vấn ca sĩ bản địa đã lọt vào vòng loại Quốc Tiểu Cường. Bọn họ lần lượt bày tỏ, nếu có thể, ban tổ chức có sắp xếp, bọn họ tự nguyện tự chi trả chi phí vào trong nước tham gia cuộc thi bất cứ lúc nào. Ở tỉnh Đài Loan, vì nguyên nhân mà ai cũng biết, ca sĩ vào vòng loại muốn vào trong nước thi có thể sẽ gặp một chút khó khăn, nhưng các tuyển thủ đều bày tỏ, nếu như có thể, sẽ dốc hết sức mình, tranh giành cơ hội đến nước mẹ Trung Quốc tham gia bữa tiệc của giới âm nhạc mạng lần này. Chấn động cực kỳ, mọi ánh mắt đều hướng về Quốc Tiểu Cường, chú ý đến chú rán nhỏ đáng yêu đó, còn khẩu hiệu. Ủng hộ ca sĩ khu vực, vừa hồ đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Các bạn bè ở Thành Đô nhiệt tình nhất, vào ngày đầu tiên công bố vòng loại của Quốc Tiểu Cường, đã có không ít cư dân mạng ở Thành Đô bày tỏ nhất định phải ủng hộ ca sĩ Tứ Xuyên đến cùng. Vì chuyện này, cư dân mạng còn đang đấu khẩu ở cộng đồng Thiên Nhai và những nơi khác. Những tin tức thông tin liên quan đến Quốc Tiểu Cường lần này đều đang được bàn luận ầm ĩ, gần như người người đều đang nói về Tiểu Cường. Còn trong thông tin của Trương Quang Bảo trên Baidu, chỉ có thể dùng từ sôi sục ngất trời để miêu tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. những người ủng hộ anh, vừa nhận được tin tác phẩm Một Tiếng Cười Nhạt được vào vòng loại thì làm ầm lên. Không phải hạng nhất, ông trời không có mắt. Rất nhanh sau đó, một bài báo siêu dài, tự xưng là một tác giả nổi tiếng nào đó trong nước, một bản kiến nghị của Tâm Bình Phàm, được ghim lên trang thông tin trên Baidu của Trương Quang Bảo. Các anh chị em thân mến, các người hâm mộ của Trương Quang Bảo. Cậu Bảo, tôi nghĩ, không cần tôi nói nhiều thêm. Tác phẩm của Trương Quang Bảo, vượt qua lòng loại mà không có bất ngờ gì, hơn nữa được xếp hạng 3 ở khu vực thi đấu Tây Nam, việc này đã chứng minh, nếu như không phải tác phẩm cực kỳ xuất sắc thì ban tổ chức không thể nào công bố một cách long trọng như vậy được. Tôi tin rằng, hễ là những ai đã nghe qua bài hát này đều sẽ cảm động với sáng tác của Trương Quang Bảo. Điều khiến người khác cảm động nhất đầu tiên là thái độ sáng tác, thành ý sáng tác của Trương Quang Bảo, với quan điểm cá nhân của tôi, bài hát này vô cùng hoàn hảo. Cho dù là nhạc hay lời đều khiến cho chúng ta rung động, ngôn ngữ không thể miêu tả được sự rung động này. Tấm lòng khi chia xa người yêu, có chút lưu luyến, nhưng phải tập trung vào tương lai, lý tưởng phóng khoáng đó, sự khao khát về một tương lai tươi đẹp đó đều cảm động sâu sắc đến tôi. Sáng tạo thứ nhất chắc chắn là sự thu hút đặc biệt của Một Tiếng Cười Nhạt, thoát khỏi hướng đi các ca khúc nhất định phải bi thương, khiến cho mọi người nhận được cảm giác tích cực lạc quan, hướng về phía trước. Tôi dám chắc rằng, ca khúc này nhất định sẽ nổi như cồn và không bao giờ ngừng lại. Còn Trương Quang Bảo chắc chắn sẽ một bước lên mây, trở thành thiên vương nổi tiếng nhất ở nội địa không, toàn Trung Quốc. Xin tha thứ cho sự kích động của Bình Phàm, có lẽ những lời này, tôi nói hơi sớm. Nhưng tôi muốn nói với mọi người, đây chắc không phải là hoang tưởng của tôi. Vậy thì, ngay thời khắc này đây, với tư cách là người ủng hộ Trương Quang Bảo, chúng ta nên làm gì cho anh ấy đây? Đầu tiên, chúng ta nên huy động mọi lực lượng có thể huy động, dùng hết mọi cách có thể dùng, giúp Trương Quang Bảo kéo phiếu. Nhất định phải khiến cho Một Tiếng Cười Nhạt vượt lên hạng nhất của khu vực thi đấu Tây Nam trong thời gian ngắn nhất. Các anh chị em, hãy hành động đi. Mang đường link của Một Tiếng Cười Nhạt và cả những bình luận có liên quan đăng lên những trang web lớn, những diễn đàn, đăng lên 163, Sohu, Sina, TX, Thiên Nhai, đăng lên tất cả những nơi có thể đăng. Bình Phàm bất tài, chỉ là một tác giả vô danh, nhưng tôi thêm đường link bình chọn của tác phẩm lần này của Trương Quang Bảo trong bài đăng của mình, và dùng hết mọi mối quan hệ của tôi, để cho tôi và mọi tác giả trên mạng cùng quảng cáo cho Trương Quang Bảo. Chúng ta phải khiến mọi người đều nghe được tuyệt tác này, khiến cho mọi người đều đến cảm nhận được sự rung động của âm nhạc mang đến. Khiến mọi người đều biết Thành Đô có một Trương Quang Bảo. Bài đăng này lập tức được ghim lên đầu, và nhận được sự nhiệt liệt ủng hộ người hâm mộ Trương Quang Bảo. Mọi người đều bày tỏ nhất định phải tận dụng hết mọi lực lượng cống hiến một tấm lòng mình cho Trương Quang Bảo. Có người đọc sách trên trang web Guide tiết lộ Tâm Bình Phàm là một tác giả nổi tiếng trên trang web Guide có biệt danh là vua cập nhật, được coi là vua mới có tiềm năng sau Tiêu Diêu Đao, Lý Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng PV hàng ngày của trang web Guide đạt hơn 70 triệu, có thể nhận được sự ủng hộ của Tâm Bình Phàm, chắc chắn Trương Quang Bảo sẽ nhận được lượng người ủng hộ cực lớn. Chuyện kịch tính xảy ra ngay lúc này, một vài cư dân mạng ẩn danh đã công kích Trương Quang Bảo, nhưng nực cười là chuyện họ bắt bẻ vẫn là chuyện lần đạo nhạc rất lâu về trước, nhưng không có ai nhằm vào tác phẩm lần này của Trương Quang Bảo. Những người hâm mộ Trương Quang Bảo đã không có tâm trạng và sức lực để tranh cãi với những bình luận ngu ngốc này, bọn họ còn chuyện quan trọng hơn phải làm, bắt đầu từ hôm nay đến cuối tháng là thời gian cho cuộc bình chọn trực tiếp, là cuộc chiến trường kỳ, bọn họ phải đảm bảo Một Tiếng Cười Nhạt của Trương Quang Bảo phải nằm trong top cao nhất. Nhiệm vụ này là giới hạn lớn và cũng mang tính thử thách cao. Dù sao, chỉ những tác phẩm đại trà tham gia thi đấu khu vực thi đấu Tây Nam thôi, đã có hơn hàng bài, muốn phá vòng vây và trở thành hạng nhất thì độ khó rất cao. Nhưng không có khó khăn nào làm khó chúng tôi, vì Trương Quang Bảo, các đồng chí, xông lên. Trương Quang Bảo âm thầm theo dõi các loại tin tức, anh vốn định xem thử bài hát của Tiểu Bạch, nhưng rất tiếc, vì cuộc thi này dùng tên thật nên không biết bài hát của Tiểu Bạch là bài nào, cũng không tìm ra, có lẽ, chỉ có thể đợi đến vòng chung kết mới có thể giao đấu với anh ta. Vậy cũng tốt cho cư dân mạng xem, ai nặng ký hơn ai, nếu như đến vòng chung kết mà anh ta cũng không vào được thì không có tư cách đọ sức với mình rồi. Ngày đầu tiên đọ sức, số phiếu của Trương Quang Bảo xếp thứ 12 trong khu vực thi đấu Tây Nam, bọn Lý Đức cũng sốt ruột, sao mà chỉ hạng 12, không phải vẫn luôn ở hạng 3 sao? Trương Quang Bảo bất giác cười, đứng ở vị trí thứ 3 thì là hạng 3 sao? Đừng sốt ruột, kịch hay vẫn ở phía sau, bây giờ những người xếp hạng phía trên, chắc đều là ca sĩ sáng tác ở nổi tiếng trên mạng, cũng không loại trừ trong đây có những ca sĩ đã ký hợp đồng rồi. Nghĩ mà xem, Quốc Tiểu Cường hoạt động rầm rộ, dữ dội như vậy, người trên toàn quốc đều biết, thậm chí cũng độ nổi tiếng nhất định ở nước ngoài. Đây là cơ hội hiếm hoi, nếu như có thể tiến vào top 3 thì độ hot sẽ tăng nhanh chóng, đây là mong đợi của mỗi một nghệ sĩ. Còn Quốc Tiểu Cường không có quy định nghệ sĩ đã ký hợp đồng không được tham gia. Vậy cũng tức là ca sĩ tham gia lần này có thể là Dương Đình Chí, Bàng Linh Điều, không ai có thể so bì độ hot với họ, tạm thời xếp phía trên cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Cách chương.